Nhà Lao Chi Vương, chương 182, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Lý Thế Vinh đã tiến đến gần La Sát. La Sát thấy Lý Thế Vinh xông tới ảo ảo, không dám chậm trễ, một chiêu song long thăm hải, động thân vung quyền lên. Lý Thế Vinh chạy rổng như lốc xoáy. Dựa vào thế công sắc bén cùng với tốc độ khó ai bì kịp của mình mà di chuyển qua lại xung quanh người La Sát, tìm cơ hội. Trong lúc chiến đấu, La Sát mơ hồ cảm thấy lần công kích này của Lý Thế Vinh không giống như trong quá khứ. Lần đánh hồi trước La Sát không thấy được loại tự tin như vậy trong quyền phong của Lý Thế Vinh. Nhưng lần đánh này La Sát lại cảm nhận được rất rõ loại tự tin từ trong quyền phong của Lý Thế Vinh. Loại sức mạnh thế như trẻ tre. Mà loại tự tin này của Lý Thế Vinh khiến cho La Sát cực kỳ cảm thấy không yên. Bà ta không biết loại cảm giác không yên này đến từ đâu. Bây giờ bà ta có thể làm duy nhất đó chính là phòng thủ quanh người càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, để cho Lý Thế Vinh không tìm thấy được một cơ hội nào. Lý Thế Vinh âm thầm bội phục La Sát sau khi bị tiêu hao một thế lực lớn như thế mà vẫn giữ vững được phong độ, vững vàng ứng chiến. Không chút cấu thả, cuối cùng vẫn để cho Lý Thế Vinh tìm thấy được một cơ hội. La Sát vung một quyền về phía Lý Thế Vinh. Lý Thế Vinh né một cái, khiến cho La Sát đánh hụt. Lý Thế Vinh xoay người từ cánh tay trái của La Sát qua. Lúc này toàn bộ phần lưng để hở của La Sát đã hoàn toàn bại lộ ở trong phạm vi công kích của Lý Thế Vinh. La Sát thầm kêu lên một tiếng không tốt, vội vàng vận khí lên phần lưng, bảo vệ phần quan trọng của cơ thể. Lý Thế Vinh cười lạnh một tiếng, ngưng kết kinh lực của toàn thân lên nắm tay phải, sau đó nắm tay phải hóa trưởng, tay phải như ngòi bút máy đâm thẳng vào gốc cánh tay trái của La Sát. Đầu ngón tay dưới sự đẩy mạnh cực nhanh của Lý Thế Vinh giống như mũi tên nhọn bắn vào trong thịt của La Sát, lập tức khiến cho La Sát đau đớn xuyên tim. Sau đó đầu ngón tay của Lý Thế Vinh uốn lượn, bốn khớp xương ngón tay dưới sự thúc đẩy của kình lực lại lần nữa bắn vào trong cơ thể của La Sát. Cuối cùng Lý Thế Vinh trưởng hóa quyền hét lớn một tiếng, đánh thật mạnh về phía khớp xương ở gốc cánh tay trái của La Sát. Lúc này Lý Thế Vinh đã dùng nắm tay tinh tường cảm nhận được xương cốt ở gốc cánh tay trái của La Sát. Lập tức nghe thấy một tiếng răng rắc, La Sát tức thì hét thảm một tiếng. La Sát bị cỗ kình lực này của Lý Thế Vinh đánh cho lảo đảo, suýt chút nữa thì té ngã. Cánh tay trái yếu ớt mà buông thõng xuống dưới. Tay phải của La Sát ôm lấy cánh tay trái đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Bà ta biết cánh tay này của mình đã bị phế rồi. Bởi vì bà ta đã cảm nhận được khớp xương ở gốc cánh tay của mình đã bị một chiêu này của Lý Thế Vinh đánh đến dập nát. Bây giờ chỉ dựa hết vào da thịt ở bên ngoài xương cổ nổi lấy. Cánh tay trái cũng đã không còn khả năng trở lại được như cũ. Cậu đây là chiêu thuật gì? Lúc này La Sát bị phế cánh tay trái mà đau đến mức mặt mày biến dạng. Cắn răng hỏi, chiêu này của Lý Thế Vinh có tên là Thiết Chỉ Tiến Thêm. Thời trẻ luyện tập thiết xa trưởng trong doanh trại quân đội. Từ thiết xa trưởng phát chiến mà thành. Mặc dù trên đời có loại công phu gọi là Thiết Chỉ Tiến Thêm này, hơn nữa chiêu này đúng là có tồn tại ở xã hội hiện đại, nhưng mà Lý Thế Vinh và ở trong thực chiến cũng rất ít khi dùng đến chiêu này. Một mặt là do chiêu số đối với thực chiến hiện tại không quá hữu dụng, mặt khác đối với Lý Thế Vinh mà nói thì vốn không dùng được. Đối phó với kẻ địch chỉ cần một đôi thiết quyền như vậy là đủ rồi. Nhưng mà trên thực tế chiêu này lại rất có tiếng trong võ thuật truyền thống Trung Quốc. Nó nối danh đơn giản là bởi vì anh có thể kéo dài sức lực của một người từng chút một, đạt tới mục đích đánh người bị thương. Nhưng mà ở trong thực chiến loại kéo dài sức lực này cho dù là một chút cũng vô cùng khó khăn. Lúc tiến công nhất định phải có đủ sức lực để một chiêu chết luôn. Đồng thời cũng phải tính chuẩn điếm để phát lực. Tuy chỉ là một điếm, nhưng trong lúc hai phe giao chiến cũng rất khó để có thể nắm chặt. Sau khi Lý Thế Vinh và La Sát giao thủ mấy hiệp, phát hiện cũng chỉ có chiêu này mới có thể tiêu diệt được tầng tầng công sự phòng ngự kia của La Sát. Trước tiên dùng kình lực đế thúc đấy đầu ngón tay tiêu diệt từng lớp mỡ. sau đó dùng khớp xương ngón tay tìm ra điểm đế công kích. Cuối cùng khiến cho La Sát trọng thương ở dưới thiết quyền. A, La Sát có chút bị đánh mất lý trí. Không mang tới cánh tay trái đã tàn phế của mình. Vung nắm tay phải về phía Lý Thế Vinh. Lý Thế Vinh đã tìm được cách thức đánh bại địch đế giành chiến thắng, lúc này có vẻ càng thêm vững vàng. Trong lòng thầm nói bà tìm chết. Nhìn chính xác phương hướng La Sát chạy tới. Lý Thế Vinh dùng một chiêu cầm nã thủ đẹp mắt bắt lấy cổ tay phải La Sát. Trong lòng La Sát hoảng sợ. Vội vàng muốn rút tay phải của mình về. Nhưng tay trái của Lý Thế Vinh đã giữ chặt mạch môn của bà ta. Khiến cho bà ta không thể nhúc nhích. Lý Thế Vinh lại hữu quyền hỏa trưởng một lần nữa. Liên tục ba chiêu thiết chỉ tiến thêm. Chọc thẳng vào dưới nách cánh tay phải của La Sát. Dưới nách người vốn dĩ có ít thì thừa hơn. Cho dù thân thế La Sát có mập mạp thì cũng như vậy. Chỗ yếu ớt nhất của cơ thể người làm sao có thể ngăn cản được ba chiêu thiết chỉ tiến thêm này của Lý Thế Vinh. Phát thiết chỉ tiến thêm cuối cùng. Lý Thế Vinh cảm nhận được rõ ràng khớp xương ở góc cánh tay phải của La Sát đã vỡ nát như hồ dán. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của La Sát liên tục quanh quấn ở trong kho hàng trống trải. Khiến cho mọi người ở đây nghe thấy mà lông tơ toàn thân dựng đứng. Mọi người giống như đều cảm nhận được đau đớn tê tâm liệt phế kia của La Sát. Tay trái tay phải của Lý Thế Vinh lần lượt giữ chặt mạch mỏn của La Sát. Dùng sức bẻ ra ngoài. A, La Sát ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Lúc này hai tay La Sát giống như cành cây bị bẻ gãy. Hai bàn tay ngoặt ra một góc không thể tưởng tượng được. Co rúm lại, nghĩ tới cái chết của những người vô tội kia vào đêm hôm trước. Trong lòng Lý Thế Vinh lại nổi lên tức giận. Nhắm chuẩn mặt La Sát, dùng chính đầu của mình mà đột ngột đập về phía nó. Một cái, hai cái, ba cái. Đập cho tới khi mặt của La Sát đã máu thịt lần lộn. Thở gấp hấp hối, Lý Thế Vinh buông hai tay ra. Nhấc một chân lên, một cước đá trúng đầu La Sát. Đá La Sát bay ra xa 4-5 mét. Thân hình mập mạp của La Sát giống như lợn sắp bị giết mà rơi. Bịch, trên mặt đất, mãi không dậy nổi. Chỉ có thỉnh thoảng lại giật một cái chứng minh La Sát vẫn còn một hơi thở. Nhưng mà bà ta chết chỉ là vấn đề thời gian. Trận đánh tàn khốc tân này không chỉ làm chấn động đàn em Băng Hoa Thanh. Mà còn làm chấn động cả chỗ của Lưu Minh Nghĩa. Lưu Minh Nghĩa, anh em Nam Bắc, anh em xa nhìn Lý Thế Vinh đứng thẳng cách đó không xa trên mặt dính máu. Thầm nghĩ trong lòng đây mới là chiến thần của Nam Thiên chúng ta. Chiến thần bách chiến bách thắng. Hai anh em xa nhìn Lý Thế Vinh và La Sát sau trận đấu này. Quyết tâm muốn tìm Lý Thế Vinh tỉ thí lúc này đã không còn sót lại chút gì. Trong lòng chỉ còn toàn là lòng cảm kích và kính nể đối với chiến thần Lý Thế Vinh. Nhìn La Sát không ngừng giật giật ở xa. Khóe miệng Lý Thế Vinh lại lộ ra một nụ cười. Lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau sạch vết máu ở trên mặt. Nhặt quần áo của mình từ trên mặt đất lên. Lúc đi qua bên cạnh La Sát. Lý Thế Vinh ném khăn tay màu trắng dính đầy vết máu ở trong tay xuống. Khăn tay mang theo máu này từ từ bay xuống. Cuối cùng dừng ở trên đầu La Sát. Theo khăn tay bay xuống. Ác nữ La Sát đứng hàng số 2 trong tứ đại hộ pháp. Của Băng Hoa Thanh cuối cùng đã chết thảm ở trong tay Lý Thế Vinh. Chiến thần, chiến thần, chiến thần. Trong quân cờ đen lại bùng lên một trận tiếng hô ủng hộ. Các anh em. Đi theo tôi, anh em Nam Bắc rút dao găm ra xông lên trước dẫn đầu. Sau đó 600 người quân cờ đen đều xông về trước giống như sói hoang chạy ra từ rừng rậm mà đánh về phía Băng Hoa Thanh. Tay trái của Lý Thế Vinh cắm ở trong túi. Tay phải cầm theo quần áo của mình. Không biết Lý Thế Vinh đã châm cho mình một điếu thuốc lá khi nào. Ngậm ở bên miệng, đi về phía trước, nhìn quân cờ đen thỉnh thoảng xông qua từ bên người mình. Khóe miệng Lý Thế Vinh, giảng lên nụ cười thắng lợi. Băng Hoa Thanh đã sớm bị bản lĩnh của Lý Thế Vinh và anh em xa dọa sợ tới mức trong lòng nguội lạnh. Lại nhìn thấy vẻ mặt tàn nhằn độc ác của mọi người trong quân cờ đen. Đã sớm sợ tới mức lòng tin biến mất. Ý chí mạnh mẽ lúc ban đầu cũng đã sớm bị ba cái xác ở trên mặt đất dọa cho bay mất sạch. nhìn thấy cờ đen giống như hung thần ác sát. Bang Hoa Thanh đã bắt đầu có người nhanh chân chạy ra bên ngoài. Nhưng mà lúc này Lưu Minh Nghĩa đã sớm sai người đóng chặt cửa lớn của kho hàng. Không tha cho dù chỉ một người. Bang Hoa Thanh thấy đã không còn đường lui, liều chết ngăn cản. Nhưng mà thực lực lại kém xa quân cờ đen đã được huấn luyện có tố chất. Mỗi người đều giống dê con đợi làm thịt, mặc người chém giết. Lưu Minh Ngôn nắm quyền chỉ huy dưới sự bảo vệ của thiết vệ. Mắt lạnh nhìn Bang Hoa Thanh không nói một lời. Đột nhiên nói mở cửa kho hàng ra. Đồng thời ra lệnh quản cờ đen ở bên ngoài canh giữ xung quanh nhà xưởng. Không được tha cho kẻ nào. Vâng, thiết vệ đáp. Chỉ trong chốc lát, cửa lớn của kho hàng được mở ra. Người của Bang Hoa Thanh thấy cửa mở, lập tức giống như phát điên chạy ào ra bẽn ngoài. Ai cũng đều thầm hận ba mẹ sinh cho mình một đôi chân là quá ít. Ai cũng đều sợ mình sẽ là người cuối cùng. Bởi vì ai là người cuối cùng thì người ấy sẽ phải nằm lạnh băng ở chẽn mặt đất giống như La Sát. Theo cửa lớn mở ra, toàn bộ kho hàng giống như thùng lớn rỉ nước. Mỗi người của Bang Hoa Thanh chạy ra đều giống như bị huyết tương nhuộm đỏ. Chỉ huy Lưu, vì sao phải thả bọn họ ra ngoài vậy? Một thiết vệ thắc mắc hỏi. Lưu Minh Nghĩa cười nói. Đóng cửa lớn kho hàng lại cũng đồng nghĩa với việc chặt đứt đường sống của bọn họ. Nói như vậy bọn họ chắc chắn sẽ nảy sinh suy nghĩ liều chết. Mặc dù tôi tin tưởng vào thực lực của quân cờ đen, nhưng mà vẫn không cần phải hy sinh vô nghĩa là thượng sách. Thả cho những người này một con đường sống, quyết tâm của bọn họ cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó chúng ta bày mai phục ở bên ngoài nhà xưởng. Như vậy thì xử lý những người này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đám thiết vệ đều kiên nhẫn mà nghe Lưu Minh Nghĩa giải thích. Không khỏi gật đầu, trong lòng càng thêm âm thầm bội phục quản sư số 1 Nam Thiên Lưu Minh Nghĩa này. Cách chương.